Xin chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của câu chuyện tiên hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe câu chuyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lại nói lúc bấy giờ nhìn thấy thị huyết linh phòng xuất hiện, sắc mặt đám người Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo càng thêm khó coi, thậm chí còn có người trong lòng đã bắt đầu hối hận tới bao vây tiểu trữ Phi Linh Môn. Thực lực mà Phi Linh Môn bày ra hiện tại cho bọn họ nào dám đơn giản như bao vây tiểu trữ nữa. Nhìn cảnh này, hàn ý trong mắt của Lục Thiêu Du càng ngày càng nồng nặc. Ánh mắt đảo qua không trung, lạnh nhạt mà nói: "Các đệ tử Phi Linh Môn nghe lệnh, chuẩn bị tiêu diệt đám người Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông cùng Hắc Sát Giáo." Lục Thiêu Du nói xong, 20 vạn đệ tử của Phi Linh Môn phía dưới lúc này đã sớm được ăn thuốc kích thích. Nhìn thấy thực lực mà trưởng môn đưa tới, bọn họ không còn sợ gì nữa. Lục Thiêu Du vừa mới dứt lời, phía sau Lục Thiêu Du có từng đạo lưu quang lóe lên trong nháy mắt phóng lên cao. Tiếng thu trống đột nhiên giống như tiếng sấm vang vọng phía chân trời. Một tiếng gầm gừ của cự mãng màu trắng xuyên thấu không gian, thanh âm giống như long khiếu, thân thể được lân phiến màu trắng bao phủ, lơ lửng ở phía chân trời. Thân thể cuồn cuộn mang theo một đám cuồng phong, uy thế kinh người khiến cho gợn sóng trong không gian trực tiếp nhộn nhạo. Bên người đầu cự mãng màu trắng này còn có một đầu yêu thú kinh khủng chừng 800 thước, lăng không mà đứng. Cả người được lân phiến màu đỏ bao phủ, đầu giống sói mà lại giống hổ, hai mắt to lớn giống như đèn lồng vô cùng dữ tợn. Phía dưới là lợi trảo sắc bén, toàn thân tản ra khí tức nóng bỏng, gợn sóng trong không gian không ngừng rung động. Bốn đầu yêu thú khổng lồ này xuất hiện, bản thể đám tiên độc yêu long, thiên sĩ tuyết sư, quỷ đồng như hoa, hắc hùng cũng lập tức hiện ra. Lúc này dưới vô số đầu yêu thú khổng lồ trong lòng tất cả mọi người đều có cảm giác nhỏ bé. Cảm nhận cỗ khí tức này khiến cho trong lòng mọi người cả kinh và hoảng sợ. Mọi người khiếp sợ, kinh hãi nhìn những đầu yêu thú kinh khủng trên không trung. Ngẫu nhiên có cường giả biến sắc, không ngờ lại là Xích Viêm Kim Nghề Thú. Long linh mãng viễn cổ, còn có long linh mãng viễn cổ sao? Hoàng kim yêu long viễn cổ, hai đầu hoàng kim yêu long viễn cổ. Bốn đầu này đều là yêu thú bát giai đấy. Còn có hắc nham yêu hùng bát giai. Mọi người vô cùng khiếp sợ, Giác Đình Tôn Giả, Tinh Đinh Tôn Giả, Linh Thiền Tôn Giả, còn có Lữ Chính Cường, Khổng Mỹ Vi, Thiên Phong Tôn Giả, Thiên Thủ Tôn Giả của Vân Dương Tông và đám người Vân Khiếu Thiên lần nữa kinh hãi. Bọn họ không ngờ những đầu yêu thú linh thú xuất hiện trước mặt, nhìn thấy đều là yêu thú linh thú có huyết mạch cực cao ở thời viễn cổ. Đó chính là hắc nham yêu hùng bát giai, còn có thiên độc yêu long, còn có quỷ long. Trời ơi, không ngờ lại có nhiều yêu thú kinh khủng đến như vậy. Đám người Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo liên tiếp chấn động, quá kinh khủng. Không ngờ Phi Linh Môn lại còn những yêu thú linh thú khủng bố như vậy. Có một vài đầu yêu thú kinh khủng kêu lên một tiếng dữ tợn, thanh âm hóa thành sóng âm lan tràn ra chung quanh. Xin ra mắt yêu vương, ra mắt linh vương. Trong thiên bồn cốc, mấy vạn yêu thú quay về phía đám người Bàn Hủy, Bàn Vân, Lòng Linh, Xích Viêm hành lễ. Khí thế như vậy khiến cho trong lòng đám cường giả tôn cấp rung động không ngớt. Dưới uy áp bực này, đông đảo yêu thú phi hành, tọa kỵ, còn có ngựa của Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo lập tức run rẩy. Tất cả yêu thú trực tiếp phủ phục. Uy áp của Hoàng Kim Yêu Long Viễn Cổ, Long Linh Mãng Viễn Cổ, Xích Viêm Kim Nghề không phải là thứ mà bọn chúng có thể chống lại. Chúng ta phủ phục khiến cho đoàn người rối loạn cả lên. Đệ tử Ba Sơn Môn trực tiếp từ trên lưng yêu thú té xuống, nhất thời khiến tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục. Sau mặt ba người Âm Nguyệt Tôn Giả, Thanh Sát Tôn Giả, Phá Vũ Tôn Giả tức thì trầm xuống, đều vất tay đánh ra một đạo quang mang bao phủ trước trăm vạn đại quân, ngăn cản uy áp của Ban Hủy, Ban Vân, Xích Viêm, Long Linh. Lúc này đông đảo đám yêu thú tọa kỵ mới bình tĩnh trở lại. Chỉ bằng các ngươi cũng chống đỡ được sao? Nhìn thấy ba người ngăn cản khí tức của đám người Long Linh, tinh quang trong đôi mắt nhỏ của Tiểu Long bắn ra. Trong nháy mắt, quang mang trong người tràn ra, lập tức hóa thành bản thể khổng lồ, một cỗ uy áp tuyệt đối tràn ngập không trung. Khôi phục bản thể, Tiểu Long rống lên một tiếng xuyên thấu không gian, lần phiến trên người tràn ngập hòa diễm màu vàng kim. Gợn sóng trong không gian giống như đọng lại, Cỗ uy thế kinh người chấn động nhân tâm. Bên trong còn có một cỗ khí tức khiến cho linh hồn vạn thú rùng động. Uy áp này thật là mạnh. Trong chớp mắt này, toàn bộ cường giả tôn cấp có mặt tức thì kinh hãi. Cả đám dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn vào bản thể Tiểu Long. Khí tức trên người Tiểu Long khiến cho linh hồn bọn họ trực tiếp run rẩy. Cỗ khí tức này rõ ràng so với chúng thú Hoàng Kim Yêu Long Viễn Cổ, Long Linh Mãng Viễn Cổ, Dịch Viêm Kim Nghề Thú còn mạnh hơn nhiều. Lúc này vạn thú trong không gian bỗng nhiên cảm nhận được khí tức trên người của Tiểu Long. Máu tươi trong cơ thể vạn thú giờ phút này bắt đầu sôi trào. Mặc kệ là có cấp bậc cao tới đâu, cho dù là thất giai hậu kỳ đỉnh phong cũng không thể chống lại. Dưới cảm giác sôi trào này, tất cả yêu thú đều run rẩy, vạn thú bắt đầu phủ phục dưới mặt đất. Bái kiến yêu hoàng, bái kiến linh hoàng. Trong tiếng rít gào giống như sấm sét vang vọng trong phiến không gian, cuối cùng truyền đi rất xa, khắp Thiền Bồn Cốc như trở thành địa bàn của Tiểu Long. Lúc này khí tức của Tiểu Long xuyên thấu không gian, ngay cả đám người Âm Nguyệt tôn giả cũng không thể ngăn cản cỗ khí tức kia. Tiểu Long đã đột phá bát giai, cỗ uy áp này cho dù bằng vào tu vi bọn họ cũng không thể chống lại. Cảm nhận khí tức trên người Tiểu Long lúc này, tất cả yêu thú, tọa kỵ của Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo đều không thể chống lại được nữa. Từng đầu yêu thú phủ phục trên mặt đất, uy áp tức từ huyết mạch của Tiểu Long, yêu thú cao giai cũng không thể chống lại. Huống chi, chỉ là đám yêu thú tọa kỵ như bọn chúng, bọn đó bị áp chế tuyệt đối. Loại áp chế này từ sâu trong huyết mạch và linh hồn, khiến cho chúng không thể phản kháng. Bái kiến yêu hoàng, bái kiến linh vương. Trong ba sân bồn, tất cả yêu thú và linh thú, ngoại trừ mấy đầu yêu thú lục giai tọa kỵ bị khí tức của đám người Âm Nguyệt tôn giả bao phủ ra. Tất cả yêu thú, linh thú tọa kỵ khác đều phủ phục trên mặt đất, thanh âm vô cùng cung kính. Uy áp tới từ huyết mạch tràn ngập thiên địa, khiến cho bọn nó run rẩy không thể phản kháng. Chúng thú phủ phục, người của ba sơn môn hơn phần nửa bị rơi từ trên lưng yêu thú tọa kỵ và yêu thú phi hành xuống đất. Trên tọa kỵ phi hành, người có tu vi xuất cấp còn đỡ, thế nhưng dưới xuất cấp thì không xong. Tuy rằng được cường giả trong bồn cứu, thế nhưng cũng có một chút người không kịp cứu, trực tiếp rơi từ trên không trung té xuống. Tuy rằng không phải quá cao, hơn nữa đều là người tù luyện, thực lực cũng không thấp, cho nên ngã xuống chỉ bị thương không nhẹ. Miệng phun ra máu tươi, hơn trăm vạn người tức thì hỗn loạn, cực kỳ chật vật. Yêu hoàng, linh hoàng sao? Mọi người nhìn thấy cảnh này triệt để là chấn động. Yêu hoàng sao lại là yêu hoàng bộ tộc? Đồng đảo cường giả kinh hãi, yêu thú này không ngờ lại là người của yêu hoàng linh hoàng tộc. Có bổn hoàng ở đây, các người còn không mau cút đi cho ta. Tiểu Long rít gào, thân thể cuồn cuộn, uy áp tràn ngập không gian. Cả không trung như gió nổi mây phun, không trung rung động như sắp vỡ nát. Cái miệng dữ tợn mở ra, ánh mắt nhìn về phía trước, mang theo sự kiêu ngạo, bá đạo vô hạn. Đồng đảo yêu thú nhìn nhau, uy áp tới từ huyết mạch và sâu trong linh hồn, khiến cho chúng nó không thể phản kháng. Cả đám lập tức rời đi, không dám dừng lại, căn bản không thèm để ý tới tiếng la hét, khống chế của ba người ba sườn bột. Cảnh này khiến cho hơn 200 vạn người có mặt ở đây nghẹn họng. Đầu yêu thú kinh khủng này không ngờ lại trưởng thành nhanh như vậy. Trong Vân Dương Tông, Thiên Phong Tôn Giả, Thiên Thủy Tôn Giả cùng với chúng cường giả nhìn nhau. Bọn họ đã sớm biết bên người Lục Tiêu Du có một đầu yêu thú kinh khủng này. Đầu yêu thú này là do Thanh Long Linh Hoàng tộc và Huyền Vũ Yêu Hoàng tộc sinh ra. Tuy rằng không được coi là thành viên trong hai tộc, thế nhưng người ngoài dám động vào nó, nếu như bị Thanh Long Linh Hoàng tộc và Huyền Vũ Yêu Hoàng tộc biết được, sợ rằng sẽ gặp phải công kích của hai đại hoàng tộc. Vân Kiêu Tiền tán thán, khi trước cường giả trong tông không cho hắn trêu vào đầu yêu thú này, không ngờ tốc độ trưởng thành của nó cũng kinh nhân như vậy, đã đạt tới bát giai. Trong đình Thiền Bồn, chúng cường giả nhìn nhau, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc. Số yêu thú linh thú tập hợp bên người, sợ rằng ngay cả vạn thú tông cũng không thể so sánh. Chỉ ít vạn thú tông còn không có yêu hoàng và linh hoàng. Đáng chết! Đám người Âm Nguyệt tôn giả, Thanh Sát tôn giả, Pháp Vũ tôn giả thầm mắng một câu. Bằng vào tu vi cùng lịch duyệt của bọn họ, chỉ cần liếc mắt vài lần là có thể nhìn ra hơn phần nửa. Đầu yêu thú kinh khủng trước mặt bọn họ là tạp giao của Thanh Long linh hoàng tộc và Huyền Vũ yêu hoàng tộc. Thứ này căn bản không thể tồn tại. Không ngờ bên người Lục Tiêu Du lại còn có vật này. Yêu thú này không được Thanh Long Đình Hoàng tộc và Huyền Vũ Yêu Hoàng tộc chấp nhận. Thế nhưng người ngoài động vào nó, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Bằng bộc tôn giả sát phá quân, Thiên Tổ Quỷ Tôn lúc này cũng đi tới bên người Lục Tiêu Du, tức thì kinh ngạc tràn ra. Lục Tiêu Du lăng không mà đứng, bên người là bản thể dữ tợn của Tiểu Long, sau đó là Thiên Thủ Quỷ Tôn và Sát Phá Quân, sau đó nữa là Bàn Hủy, Bàn Vân, Lòng Linh, Xích Viêm, Hắc Hùng, Thiên Động Yêu Long, Như Hoa, Thiên Sĩ Tuyết Sư. Tổ ong của huyết vị ở bên trên không xoay tròn, trước người Lục Tiêu Du chính là Thị Huyết Linh Phong, Thổ Thiền Cai Địa. Bài đầu yêu thú bát giai, hơn nữa lại thêm Thiên Thủ Quỷ Tôn và Sát Phá Quân. Bên người Lục Tiêu Du tương đương với 9 tôn giả, còn có 300 yêu thú thất giai, 50 đầu Thị Huyết Linh Phong thất giai, 130 đầu Khôi Lỗi cấp 7, mấy nghìn yêu thú lục giai. Thực lực như vậy khiến cho ngay cả đám người Linh Thiên Môn lúc này cũng không khỏi lắc đầu. Thực lực của Phi Đình Môn đã đủ để chống lại Nhất Tông Nhất Giáo, Nhất Môn Nhất Trang. Thực lực mà Lục Tiêu Du biểu hiện ra lúc này không còn ai dám xem thường hắn nữa. Trong lòng đám người Vân Khiếu Thiên, Lữ Chính Cường âm thầm khiếp sợ. Tiệm tử Lục Tiêu Du này ở trước mặt bọn họ ẩn giấu quá sâu, sâu đến mức không ai đoán nổi. Áo bảo xanh trên người Lục Tiêu Du tung bay, sát khí ngập trời trong người tràn ra, ánh mắt lạnh lẽo quét về phía người của Ba Sơn Môn. Ai vừa nói diệt Phi Linh Môn ta thì cứ việc bước lên để xem Phi Linh Môn ta có phải là Huyền Tiên Môn năm đó hay không. Thanh âm lạnh lẽo quanh quẩn trong không trung. Trước mặt đám tôn giả, Lục Tiêu Du vẫn kiêu ngạo như cũ. Không phải chỉ dựa vào mấy đầu nghiệt xúc sao, chỉ bằng vào chúng, thực lực của Phi Đình Bồn các người còn chưa đủ đâu. Nhìn về phía xa, ánh mắt của Công Tôn Hóa Nhai trầm xuống, lạnh nhạt nói một câu. Công Tôn Hóa Nhai, người còn chưa có tư cách kiêu ngạo trước mặt bản vương. Lục Tiêu Du đưa mắt nhìn lại, hàn ý trong mắt bắn ra, trong thanh âm tràn ngập sự kiêu ngạo cùng bá đạo. Tiểu tử kiêu ngạo, người đơn đả độc đấu, người làm sao có thể là đối thủ của bản tôn? Sau mặt Công Tôn Hóa Nhai kẽ đổi, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Lục Tiêu Du. Một tiểu tử hậu bối trong khoảng thời gian ngắn đã trở thành tiểu như vậy. Nếu sớm biết có ngày hôm nay thì hắn không nên cố kỵ hậu quả, bằng bất cứ giá nào cũng phải giết tiểu tử này đi. Mà hiện tại có hối hận cũng không kịp. Cánh chim của tiểu tử này đã cứng rồi, muốn đối phó cũng rất khó. Đơn đả độc đấu sao? Lục Tiêu Du chợt nhíu mày. Lục Tiêu Du, không phải người không dám đơn đả độc đấu đó chứ? Hắc bào trên người Đồng Quy Tinh rùng lên, lạnh nhạt nói một câu. Ta thấy tiểu tử này không dám rồi. Ánh mắt của Gia Cát Tây Phong khẽ đảo, nhìn về phía Đồng Quy Tinh, Công Tôn Hóa Nhai, ba người hiểu ý. Gia Cát Tây Phong khẽ phe phẩy cái quạt, nhìn về phía Lục Tiêu Du nói. Tiểu tử, người chỉ biết dựa vào quan hệ với Vân Dương Tông và Linh Thiên Môn mà thôi, cũng chỉ biết dựa vào nữ nhân. Nếu như có bản lĩnh thì đơn đả độc đấu một trận, nếu như không dám tiến lên thì tốt nhất nên lùi lại, trốn sau quần nữ nhân đi. Mỗi tốt nhất là trốn vào trong chăn là được rồi. Nói xong, Gia Cát Tây Phong cười lạnh, nhìn chăm chăm vào Lục Tiêu Du. Thực lực của Phi Linh Bồn đã khiến cho Ba Sơn Môn kinh hãi. Nếu như ngạnh kháng, sợ rằng Lan Lăng Sơn Tràng, Hóa Vũ Tông, Hắc Giáp Giáo không chiếm được một chút tiện nghi nào, mà còn rơi vào thế hạ phong. Mà nếu có thể bắt giữ Lục Tiêu Du mà nói, thì không có gì tốt hơn nữa. Vô hình trung sẽ giải quyết không ít phiền toái. Gia Cát Tây Phong, người thật không biết xấu hổ, người cũng coi như là người thành danh đã vài chục năm, có bản lĩnh thì đơn đả độc đấu với ta. Vẻ mặt của Lữ Chính Cường trầm xuống, thân ảnh lăng không nhảy lên, thế nhưng lại bị Vân Khiếu Thiên giữ lại. Lữ Chính Cường, con rể của ta đang muốn đơn đả độc đấu, người qua đó làm gì? Vân Khiếu Thiên, hiện tại ta không rảnh quan tâm tới người. Lữ Chính Cường quát lên một tiếng, nhìn thấy ánh mắt của Vân Khiếu Thiên lập tức giật mình, dường như bên trong có thâm ý, cho nên thân thể lập tức đứng lại, không nhúc nhích nữa. Gia Cát Tây Phong, Công Tôn Hóa Nhai, Đồng Quy Tinh, các người muốn đơn đả độc đấu thì ta sẽ phụng bồi, để cho ta nhìn xem thực lực của các người trong 30 năm qua tiến bộ tới mức nào mà dám lớn tiếng như vậy. Bằng Mộc Tôn giả Sát Phá Quân lạnh lùng nói, ánh mắt nhìn vào ba người Công Tôn Hóa Nhai, Gia Cát Tây Phong và Đồng Quy Tinh. Đối mặt với Sát Phá Quân, ba người này không dám tự cao tự đại. Bằng vào thực lực của Sát Phá Quân này, ba người đơn đả độc đấu sợ rằng còn chưa đủ thực lực. Sư huynh, để đệ tới cho. Lục Tiêu Du đứng bên cạnh Sát Phá Quân lên tiếng, ánh mắt chợt lóe, nhìn về phía, rất nhạnh nhạt nói. Công Tôn Hóa Nhai, Đồng Quy Tinh, Gia Cát Tây Phong, ba người các ngươi cùng lên một lượt. Đối phó với ba người các ngươi thì làm sao? Nếu như bà lão thất phu các ngươi không dám thì chạy về ổ đi. Sau này nhìn thấy người của Phi Linh Bồn chúng ta, tốt nhất phải đi đường vòng. Thanh âm chói tai mang theo chân khí quanh quẩn trong tai mọi người, khí thế bá đạo kiêu ngạo vô cùng khiến cho mọi người không động dung, thế nhưng cũng có kinh thượng. Muốn một đấu ba sao? Nghe vậy chúng cường giả trong Linh Thiên Bồn, Phi Linh Bồn nghỉ hoặc. Ngay khi Lục Thiếu Du vừa nói xong, ba người Công Tôn Hóa Nhai, Đồng Quy Tinh, Gia Cát Tẩy Phòng tức thì cười rộ lên. Lục Thiếu Du một cầu lão thất phu, hai cầu lão thất phu, bằng vào thân phận ba người làm sao có thể nhịn được. Hơn nữa, ba người đã sớm có ý định động thủ với Lục Thiếu Du, nhân cơ hội bắt lấy tiểu tử này. Cho nên lúc này Lục Thiếu Du muốn một mình đấu ba người, bọn họ sao có thể buông tha cơ chứ? Ba người đều nhìn về phía cường giả tôn cấp trong môn, trong mắt hiện lên sự hiểu ý. Dường như mấy cường giả tôn cấp kia cũng có ý này. Ba người vây công một người, ba đạo thân ảnh tức thì nhảy lên không trung. Tiểu tử thực sự là đủ kiêu ngạo, chúng ta không ngại, thành toàn cho ngươi. Đừng nói chúng ta lấy nhiều bắt nạt ít, cho ngươi ra trước ba chiêu. Gia Cát Tây Phong thu quạt lại, thân ảnh đi tới vị trí của Lục Thiếu Du vài trăm thước. Già mà không biết xấu hổ, lấy nhiều bắt nạt ít, còn nói đẹp như vậy sao? Ta phỉ! Bên trái Vân Khiếu Thiên, Vân Hồng Lăng phun ra một ngụm nước bọt, lớn tiếng quát. Không chỉ nhiều bắt nạt ít, mà còn lấy lớn bắt nạt nhỏ, đâu chỉ là không biết xấu hổ, quả thực là vô cùng vô sỉ tới cực điểm. Lữ Tiểu Linh cũng quát lớn một tiếng, trong mắt hiện lên sự lo lắng. Nghe hai nàng nói không ít cường giả âm thầm cười trong lòng. Ba người này quả thực không biết xấu hổ. Ba người vô luận chỉ là tuổi tác hay là thực lực đều hơn xa Lục Thiếu Du. Thế nhưng ba người lại liên thủ, nói hay như vậy, quả thực vô sỉ tới cực điểm. Nghe Vân Hồng Lăng và Lữ Tiểu Linh nói, sắc mặt ba người Gia Cát Tây Phong đỏ lên rồi khẽ hừ lạnh một tiếng. Không biết trời cao đất dày, tiểu tử, người muốn chết có phải không? Phía xa xa, trong đội hình của Lan Lăng Sơn Trang, Gia Cát Tử Vân nhìn thực lực Phi Linh Môn của Lục Thiêu Du, lúc này trong lòng lại càng thêm cố kỵ. Hắn không thể nhìn thấy Lục Thiêu Du sớm biến mất trong mắt của hắn. Bà lão thất phu, không ngờ các ngươi lại dám đi lên. Lục Thiêu Du nhìn ba người trước mắt, hắn ý trong mắt bắn ra. Ba người này muốn khiến cho hắn tức giận để giao chiến, mục đích rất rõ ràng. Ba người này sợ rằng e ngại thực lực của Phi Linh Môn, cho nên mới khích tướng như vậy. Thế nhưng bọn họ cho rằng biện pháp khích tướng rõ ràng như vậy, hắn không nhìn ra sao. Vậy thì hắn phải tương kế tựu kế một chút. Đáng chết, ta cho người xuất khẩu cuồng ngôn, đợi lát nữa ta sẽ giáo huấn người một trận. Vẻ mặt của Công Tôn Hóa Nhai trầm xuống, sát khí tràn ra, khí tức cường hãn bạo phát. Lục Thiếu dùng một câu lão thất phu, hai câu lão thất phu khiến cho hắn vô cùng cảm thấy tức giận. Tiểu tử, nhường ngươi ba chiêu, ra tay đi. Gia Cát Tây Phong lạnh nhạt nói, quạt trong tay phe phẩy, trường bào rung động, giọng gợn sóng trong không gian, quanh thân bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được đang cuồn cuộn. Hắn cũng bị Lục Thiêu Du chọc giận. Nhường ta ba chiêu sao? Khóe miệng của Lục Thiêu Du nhếch lên, mang theo hàn ý. Đồng Quy Tinh không nói gì, khí tức quanh người cũng tràn ra. Lúc này ba cỗ khí tức của ba người đều tập trung trên người Lục Thiêu Du, sợ rằng lúc này Lục Thiếu Du muốn thoát thần cũng khó. Cảm giác khí tức của ba người, khí tức của ba người này đã khóa chặt bản thân mình. Ánh mắt của Lục Thiếu Du chợt lóe lên, quanh thân cũng có một cỗ khí tức bắt đầu lan tràn ra. Bốn người đứng ở phía xa nhìn nhau, khí tức bắt đầu tiếp xúc trong không gian. Khí tức vô hình trung khiến cho toàn bộ không trung thiền môn cốc bây giờ nặng nề. Bốn người đánh một đồng nghĩa với việc bốn người đứng đầu bốn sơn môn đánh một trận. Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo đến diệt Phi Đình Bôn. Bốn người đứng đầu bốn đại sơn môn đánh một trận, tương đương với trận đấu khai mào. Thắng thua đối với nhân mã song phương mà nói, có tác động vô cùng lớn tới sĩ khí. Đông đảo cường giả cũng muốn biết Lục Thiếu Du này lấy một chọi ba, rốt cuộc là bản chất của hắn có thực lực hay là không biết trời cao đất rộng. Lục Thiếu Du này mới chỉ là thành danh trong thành Cự Giang không bao lâu. Lẽ nào trong thời gian ngắn đã có thực lực chống lại ba cường giả thành danh đã lâu như Gia Cát Tây Phong, Đồng Quy Tinh và Công Tôn Hóa Nhai? Trong bầu không khí căng cứng này, Lục Thiếu Du hít sâu một hơi, thân ảnh tạo thành một đường vòng cung. Đường vòng cung này thực là kỳ quái. Toàn bộ thân thể giống như mãnh thú, vận sức chờ phát động. Cỗ khí thế giống như vồ mồi kia, vô hình trùng khiến cho trong lòng mọi người không khỏi run lên, phảng phất như người đứng trước mặt bọn họ là một đầu mãnh hổ vậy. Tiểu tử này muốn làm cái gì? Hai người Lữ Chính Cường không bị vì nhìn nhau, trong lòng lo lắng không thôi. Cả đám cường giả tôn cấp của Linh Thiền Môn cũng nghi hoặc không ngớt. Lẽ nào thực lực của Lục Thiêu Du này hiện tại có thể chống lại ba người Công Tôn Hóa Nhai sao? ba người này không phải là người thường. Trong phi đình bốn lúc này, chúng cường giả cũng vô cùng lo lắng không thôi. Trong lòng đám người Thôi Hồn Độc Phương đồng vô mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, Khâu Phi Yến, Diệp Mỹ, Hoa Mãn Ngọc, Diệp Phi đều không ngừng suy đoán. Lẽ nào thực lực của trưởng môn đã tới mức có thể chống lại ba người kia sao? Hay là có dự định nào khác? Trong lòng đám người phi đình bồn lo lắng, thế nhưng đồng thời mọi người cũng biết được trưởng môn không phải là người liều lĩnh, nhất định là có dự định từ trước. Hiện tại bọn họ cũng chỉ là có thể chờ đợi trưởng môn mà thôi. Giống như là trưởng môn đột nhiên gọi ra đại quân yêu thú vào khôi lỗi, hy vọng lần này sẽ khiến cho người của phi đình bồn kinh hỉ một lần nữa. Bà lão thất phu, nghẹn quất mấy năm nay, ta sẽ cùng tính toán với các ngươi. Thân thể của Lục Tiêu Du tạo thành hình cung, chân phải bỗng nhiên đạp hư không, quang mang dưới chân chợt lóe, cả không trung lắc lư, dưới bàn chân không gian trực tiếp nổ tung, bầu không khí căng thẳng rốt cuộc cũng nổ ra. Bàn chân đạp mạnh hư không, thân ảnh Lục Tiêu Du trong nháy mắt lao thẳng tới ba người Công Tôn Hoa Nhai, khí tức của Vũ Vương Cửu Trọng triệt để bạo phát. Vũ Vương Cửu Trọng, mắt thấy Lục Tiêu Du lao thẳng tới, ba người Công Tôn Hoa Nhai nhìn nhau, khí tức bắt đầu bạo phát, khí tức trong nháy mắt tập trung trên người của Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du trong thời gian ngắn đột phá Vũ Vương Cửu Trọng cũng khiến cho mọi người âm thầm kinh hãi không thôi. Lúc này thân ảnh của ba người trong nháy mắt lao thẳng về phía Lục Tiêu Du. Ba người không ngờ đồng thời triển khai công kích. Cái gì mà nhường ba chiêu? Căn bản là lời nói suông. Thân ảnh ba người nhanh như thiểm điện trực tiếp đánh về phía của Lục Tiêu Du. Tiếp đó thân ảnh Công Tôn Hoa Nhai giống như một mũi tên rời cung bắn ra. Thân ảnh bạo phát, thân ảnh ầm ầm phóng lên cao, trong nháy mắt đánh ra một đạo trường ấn trực tiếp phóng về phía Lục Tiêu Du. Bàn chân của Đồng Quy Tinh đạp mạnh hư không, một đạo trảo ấn nhanh chóng chụp về phía trước khiến cho không gian vặn vẹo, mục tiêu thẳng tới Lục Tiêu Du. Giả Cát Tây Phong phía sau cũng có động tác, cái quạt trong tay bỗng nhiên chớp động giống như một cái thước chỉ thẳng về phía Lục Tiêu Du, dường như trên cái quạt này còn mang theo một cỗ thú uy mạnh mẽ. Trong khí tức của ba người thì hai người Đồng Quy Tinh, Công Tôn Hóa Nhai là Vũ Vương Cửu Trọng đỉnh phong, mà khí tức của Gia Cát Tây Phong còn không dưới hai người này, dường như còn có ẩn dấu. Trong nháy mắt ngắn ngủi, ba đạo công kích của ba người cùng với trảo ấn, trường ấn, chiết phiến, mỗi một đạo công kích đều có lực xé rách không gian. Không khí như sấm sét hội tụ, kinh phong đáng sợ trong nháy mắt phù thiên cái địa tràn ra. Năng lượng kinh khủng dưới trăm vạn ánh mắt hùng hằng bao phủ Lục Tiêu Du. Hạ lưu vô sỉ, ba người này quả thực quá đê tiện. Nhìn thấy cảnh này, cường giả trong Vân Dương Tông, Linh Tiên Môn, Phi Đinh Môn lập tức mắng to một tiếng. Cái gì mà những ba chiêu, một chiêu đã toàn lực xuất thủ, dường như còn muốn nhanh chóng giải quyết Lục Tiêu Du. Căn bản không có ý định nhường nhịn, lại còn nói nhường ba chiêu. Có lẽ ba người này muốn Lục Tiêu Du buông lỏng cảnh giác đây. Giả Cát Tây Phong, Công Tôn Hóa Nhai, Đồng Quy Tinh, ba người các người quá vô liêm sỉ, không biết xấu hổ, đê tiện vô sỉ hạ lưu. Lữ Tiểu Linh tức thì mắng to, dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía chúng cường giả của Phi Linh Bồn. Giá Linh Tôn Giả, tình Linh Tôn Giả cùng chúng cường giả của Linh Tiền Bồn giận dữ, dường như muốn xuất thủ. Giác Linh Tôn Giả, các người ngấp cái gì, chúng ta còn chưa gấp đây này, Thiên Phòng Tôn Giả nói. Vân Kiêu Thiền mỉm cười, nụ cười này mang theo ý tứ chế giễu. Thực lực của Lục Tiêu Du, hắn là người rõ nhất. Lực phòng ngự kinh khủng của tiểu tử kia, hắn là thứ mà người bình thường có thể đối phó được. Công Tôn Hoa Nhai, Đồng Quy Tinh là Vũ Vương Cửu Trọng đỉnh phong, thì làm sao Gia Cát Tây Phong dường như có chút ẩn dấu. Thế nhưng chỉ sợ tính toán của Gia Cát Tây Phong sẽ phải thất bại. Giữa không trung, Hạc Vũ lạnh nhạt nhìn về phía trước, ánh mắt bình tĩnh không chút gợn sóng. Chỉ trong chớp mắt, công kích kinh khủng của ba người phóng lên cao, khoảng cách càng ngày càng gần, Lục Tiêu Du hơn nữa. Nói thì dài, thế nhưng trên thực tế chỉ trong sát na mà thôi. Mà trong sát na này, khóe miệng Lục Tiêu Du nở nụ cười nhàn nhạt. Ba người này nói cái gì mà nhường ba chiêu, Lục Tiêu Du căn bản không tin, cho nên cũng không cần để ý. Thành Linh Khải Giáp, Hồ Biến. Trong lúc cười nhạt, ánh mắt của Lục Tiêu Du trầm xuống, trong nháy mắt trực tiếp thôi động hình thái thứ hai của Thành Linh Khải Giáp. Thân thể ngay ở trên không trung, trực tiếp bành trướng rồi mở rộng, đồng thời bao trùm lên lần phiến, quang mang quanh quẩn. Lần phiến trên thành đỉnh khải giáp thu lại, bao phủ toàn thân thể hắn. Lần phiến màu xanh tràn ngập lưu quang, giống như đao mang bao trùm thân thể, mang theo năng lượng kinh nhân. thân thể của Lục Thiếu Du không ngừng biến hóa, gân cốt cơ thể, tứ chi bách hải, huyết mạch, huyết quản đều mở rộng. Ngay trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, hai tay của Lục Thiếu Du đã hóa thành hai hổ trảo lớn, toàn thân được đần viến bao phủ, thân thể đã hóa thành một đầu cự hổ trên trăm thước. Cự hổ màu trắng xanh, hung hãn dị thường, quanh thân tràn ngập điện mang, một cỗ uy thế mạnh mẽ khiến cho người khác kinh hãi chấn động tràn ra. Trời ơi, chuyện gì đã xảy ra thế này? Vì sao lại biến thành cự hổ rồi? Chẳng lẽ là vũ kỹ sao? Lẽ nào đây là bí pháp? Trong nháy mắt, Lục Thiếu Du thi triển hổ biến khiến cho mọi người khiếp sợ, thậm chí là kinh hãi không nói nên lời. Lữ Chính Cường, Khổng Mỹ Vi, Lữ Tiểu Linh, Giác Đình Tôn Giả, Tình Linh Tôn Giả cùng với Thôi Hồn Độc Vương Đồng Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, Hồ Viêm Thiên Vương cùng với cả đám người của Thiên Thủ Quỷ Tôn Phi Đình Bồn kinh ngạc tới há hốc mồm mép. Điều này vượt quá sự tưởng tượng của tất cả mọi người. Cảnh này khiến cho Công Tôn Hóa Nhai, Đồng Quy Tinh, Giả Cát Tây Phong chấn động, công kích vô hình trung chậm lại một chút. Thế nhưng trong nháy mắt này, công kích của ba người cũng đánh về phía Lục Thiêu Du. Công kích của hai người Công Tôn Hóa Nhai, Đồng Quy Tinh, một trưởng một trảo trực tiếp đánh về phía Lục Thiêu Du. Chiến phiến trong tay Giả Cát Tây Phong trực tiếp công kích về phía Lục Thiêu Du. Công kích của ba người đánh tới, trong thoáng chốc, một tiếng hổ gầm từ trong miệng Lục Thiêu Du truyền ra, trong thanh âm mang theo một cỗ uy áp mạnh mẽ. Dưới cỗ uy áp này, tất cả yêu thú ở chung quanh toàn thân phát lạnh, đại bộ phận người phía xa che lỗ tai lại, vẻ mặt đỏ bừng bừng. Ánh mắt to lớn của Lục Thiêu Du trầm xuống, đối mặt với công kích của ba người dưới hổ biến, Lục Thiêu Du làm sao phải e ngại. Chỉ trước vung lên, đột nhiên tạo thành một đường cong quái dị, điện mang quanh quẩn trên móng vuốt. Thân thể cự hổ khổng lồ của Lục Thiêu Du trên không trung đột nhiên nhảy ra, giống như một con hổ vô môi, mang theo uy thế kinh nhân. Thân thể uy vũ trực tiếp đánh văng gợn sóng trong không gian, miệng hét lớn một tiếng: "Tê thiên liệt địa trảo!" Hai móng vuốt đánh xuống, cả không gian giống như bị phong vần biến sắc, trong nháy mắt bị nhuộm thành màu đỏ. Trong không trung, năng lượng thuộc tính hỏa ngập trời hội tụ, hai đạo trảo ấn phía hai móng vuốt bắn ra. Trảo ấn mang theo xu thế sấm sét, trong nháy mắt đánh về phía công kích của Công Tôn Hóa Nhai và Đồng Quy Tinh. Giữa trảo ân như vậy, công kích của hai người trực tiếp bị đánh trúng. Chỉ trong nháy mắt giằng co, trong không trung vang lên tiếng trầm muộn xé gió, toàn bộ không gian rùn rẩy. Một trảo một trường của hai người trong sát na đã bị hai đạo tề thiền liệt địa trảo của Lục Thiêu Du đánh tan thành những mảnh nhỏ. Tu vi của hai người đều là Vũ Vương cửu trọng đỉnh phong, lại không phải là Vũ Vương cửu trọng đỉnh phong bình thường. Thực lực có thể so sánh với Vũ Tôn nhất trọng bình thường. Thế nhưng hai người này vẫn không thể chống lại tề thiên liệt địa trảo của Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du chỉ bằng vào lực lượng một trảo, ở dưới trạng thái hổ biến, có thể xé rách Vũ Tôn nhất trọng bình thường. Lục này phối hợp với tề thiên liệt địa trảo, uy lực không cần phải nói. Cho dù thực lực hai người Công Tôn Hóa Nhai, Đồng Quy Tinh có mạnh mẽ hơn, cũng không có tác dụng, chênh lệch quá lớn lao. Công kích của hai người bị hủy, trong lòng khiếp sợ, kinh ngạc không nói nên lời. Thực lực của linh tướng hoàn toàn vượt qua sức tưởng tượng của bọn họ. Trước tiên Đồng Quy Tinh, trong nháy mắt bố trí một đạo quang tráo màu đen, giống như cường tráo phòng ngự. Công Tôn Hoa Nhai nhanh chóng bố trí một đạo quang mang màu trắng, giống như khải giáp. Mà dưới tề thiên liệt địa trảo nóng bỏng, kinh khủng của Lục Thiêu Du vừa mới phá hủy trường ấn và trảo ấn của hai người. Kinh khí nhanh chóng khuếch tán, kinh khí nóng bỏng xé rách không gian, lộ ra từng cái khe đen kịt, mà trong đó hai người Công Tôn Hóa Nhai, Đồng Quy Tinh vội vàng bố trí thủ đoạn phòng ngự, lúc này cũng chật vật bao phủ vào bên trong. Đồng thời chiết phiến của Gia Cát Tây Phong trực tiếp đánh lên trên thân thể khổng lồ của Lục Thiêu Du. Trước chiết phiến, không gian vạn vẹo, lực lượng kinh người rút xuống, tất cả cường giả Linh Thiên Môn và Phi Linh Môn nhìn thấy cảnh này trong lòng tức thì lo lắng. Mà lúc này Vân Khiếu Thiên nhìn thoáng qua Gia Cát Tây Phong rồi nở nụ cười quỷ dị. Ngay khi tiếng cảm thán của Vân Kiêu Thiên còn chưa chấm dứt, chiết phiến của Gia Cát Tây Phong đánh tới nơi. Thế nhưng không đánh xuống thì không sao. Chiết phiến vừa mới đánh xuống trên thân thể cự hổ của Lục Thiêu Du, tức thì có một cỗ điện mang phản vệ, lực lượng cuồng bạo nhanh như thiểm điện vọt tới. Biến cố như vậy khiến cho Gia Cát Tây Phong kinh ngạc thối lui. Hắn thật không ngờ tới dưới một kích của mình, Lục Thiêu Du lại không bị tổn thương một chút nào cả. Lực phòng ngự không ngờ lại kinh khủng tới như vậy, mà điện mang kinh khủng kia còn có thể phản vệ khiến cho toàn thân của hắn tê dại đi. Chân khí giống như đình trệ, dọa cho hắn nhanh chóng thối lui. Biến hóa kinh người này cũng khiến cho mọi người nghẹn họng nhìn trần trối, bởi vì biến hóa này vượt quá dự liệu của mọi người. Hoàn toàn không để ý tới Gia Cát Tây Phong, hai chỉ trước của Lục Tiêu Du trực tiếp đánh về phía Công Tôn Hoa Nhai và Đồng Quy Tinh. Dưới Tể Thiên Điệt Địa Trảo, hai người căn bản không thể chống lại. Trảo ấn mang theo không gian vạn vẹo, trong nháy mắt bao phủ thân thể hai người. Cường trang màu đen của Đồng Quy Tinh nứt nẻ, khải giam giống như nham thạch của Công Tôn Hoa Nhai cũng bị nghiền nát, không ngờ cũng là vũ linh khí địa cấp. Dưới cỗ lực lượng mạnh mẽ này, hai người làm sao có thể chống lại Tề Thiên Liệt Địa Trảo của Lục Tiêu Du? Máu tươi phun ra, ngay sau đó, hai người không may này bị đánh bay từ trên cao xuống, phân biệt đập vào hai ngọn núi trong phạm vi Tiền Bồn Cốc. Thân thể đập xuống, đất núi rung chuyển, đá vụn bắn ra bốn phía, ngọn núi bị đập thành một cái hố to. Chỉ trong chốc lát, thân thể cự hổ khổng lồ của Lục Tiêu Du một lần nữa đánh xuống, hai móng vuốt lớn đánh vào hai ngọn núi kia. Đất trời rung chuyển, hai đạo trảo ấn đánh xuống vào hai cái hố to trên ngọn núi. Thân thể khổng lồ mang theo uy áp của vương giả, mặt đất trên núi nứt nẻ, khí thế chấn động nhân tâm. Một tiếng rít gào vang lên, thân thể cự hổ khổng lồ của Lục Tiêu Du đứng thẳng, móng vuốt lớn trên thân thể lúc này cũng trong nháy mắt mang theo không gian lực bao phủ hai đạo thân ảnh kia. Hai đạo thân ảnh này nhanh chóng bị Lục Tiêu Du cấm chế, quanh người máu tươi đầm đìa, dường như dưới một chiêu của Lục Tiêu Du bị thương không có nhẹ. Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người kinh hãi không thôi. Không ngờ dưới một chiêu, Lục Tiêu Du lại bắt được hai người Công Tôn Hoa Nhai và Đồng Quy Tinh. Đáng chết! Trong nháy mắt, Công Tôn Hoa Nhai và Đồng Quy Tinh bị thương nặng, dưới một chiêu rồi bị bắt giữ. Thành Sát Tôn Giả và Phá Vũ Tôn Giả cũng không nhịn được nữa. Sắc mặt hai người kinh hãi, thân ảnh chợt lóe lao thẳng về phía Lục Tiêu Du. Trong lúc đó, Âm Nguyệt Tôn Giả của Lan Lăng Sơn Trang cũng lao thẳng về phía Lục Tiêu Du. Không có một chút do dự nào, Thiên Phong Tôn Giả, Giác Linh Tôn Giả hừ lạnh một tiếng, thân ảnh hai người trong nháy mắt nhảy ra, tập trung vào Phá Vũ Tôn Giả và Thành Sát Tôn Giả. Thiên Thủ Tôn Giả, Tình Đinh Tôn Giả âm trầm, gợn sóng trong không gian chung quanh hai người rung động, lập tức thân ảnh hai người biến mất tại chỗ. Đồng thời, mắt thấy Lục Tiêu Du dùng một chiêu bắt hai người Công Tôn Hóa Nhai và Đồng Quy Tinh, công kích kinh khủng của Lục Tiêu Du đã sớm không còn ở đẳng cấp vương cấp. Gia Cát Tây Phong hít sâu một hơi, ngoài công kích còn có lực phòng ngự kinh khủng của Lục Tiêu Du, khiến trong lòng bọn hắn phát ra lạnh lạnh, cho nên nhanh chóng thối lui, đâu còn dám chống lại nữa. Tất cả mọi chuyện đều xảy ra không đến hai cái lần hô hấp, đều là siêu cấp cường giả xuất thủ, động tác đều nhanh tới cực hạn. Trong vòng chưa tới hai hô hấp, đủ để phát sinh vô số biến cố. Gia Cát Tây Phong, người trốn đi đâu? Lục Tiêu Du hét lớn một tiếng, hắn làm sao có thể thả cho Gia Cát Tây Phong đi được. Khí tức đã sớm tập trung vào trên người Gia Cát Tây Phong, thân thể to lớn hạ xuống, mang theo hai người Công Tôn Hóa Nhai, Đồng Quy Tinh, thế nhưng tốc độ cũng không bị ảnh hưởng một chút nào. Thân thể khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện trước người Gia Cát Tây Phong. Tiểu tử, người cho rằng ta thực sự muốn chạy trốn sao? Cùng lúc này Gia Cát Tây Phong bỗng nhiên quay đầu lại, khí tức quanh thân tràn ra, trường bào trên người tung bay, khí tức của Vũ Tôn Nhất Trọng hiển lộ, quanh thân cũng được bố trí một kiện khải giáp màu trắng, toàn thân đều được khải giáp bao phủ. Gia Cát Tây Phong ẩn giấu tu vi, hắn đã là Vũ Tôn Nhất Trọng. Cảm nhận được khí tức của Gia Cát Tây Phong lúc này, trong lòng không ít người không khỏi trầm xuống. Tiêu Du, cẩn thận Thiên Long Phiến của Gia Cát Tây Phong. Thiên Long Phiến chính là chiết phiến do xương cốt yêu thú long tộc bát giai luyện chế mà thành. Mặt của nó chính là long lân, lại thêm long huyết cùng với vô số thiên tài địa bảo mà luyện chế thành vũ đình khí địa cấp, uy lực rất mạnh. Tiêu Du, cẩn thận Thiên Long Phiến của Gia Cát Tây Phong. Công kích mạnh nhất của Thiên Long Phiến chính là hóa long kích. Đột nhiên trong tai của Lục Tiêu Du vang lên thanh âm của Lữ Chính Cường và Vân Khiếu Thiên đồng thời. Tiểu tử, để xem người có thể ngăn được công kích của ta hay không. Đi chết đi. Gia Cát Tây Phong không dám trực tiếp công kích Lục Tiêu Du. Lôi điện được kinh khủng cắn trả khiến cho toàn thân hắn tê dại. Thủ ấn nhanh chóng kết xuất, cái quạt trong tay mở ra. Trong nháy mắt, bên trong cái quạt có một tiếng long khiếu vang lên. Thanh âm ầm vang lên, bây giờ tiếng gầm quanh quẩn trong thiên địa. Bên trong chiết phiến bắn ra quang mang chói mắt. Tiếp đó chỉ thấy quang mang chói mắt trong chiết phiến của Gia Cát Tây Phong hóa thành một đầu cự long màu đen. Đầu cự long này dài vài trăm thước, dáng dấp dữ tợn giống như vật còn sống. mang theo kinh khí kinh khủng cùng với uy áp mạnh mẽ. Tiếng rít gào vang lên, trực tiếp đánh về phía Lục Tiêu Du. Nhìn đầu cự long màu đen này, trong đôi mắt lớn của Lục Tiêu Du hiện lên ánh mắt kỳ dị. Sau đó, thân thể to lớn trực tiếp đánh tới. Trời ơi, Lục Tiêu Du không ngờ lại muốn trực tiếp chống lại hóa long kích của Thiền Long Phiến. Long phòng ngự của hắn chả nhận lại kinh khủng như vậy, quá là tự kiêu rồi. Công kích của Thiền Long Phiến do Gia Cát Tây Phong Tỳ triển ra, cho dù Vũ Tôn tam trọng cũng tuyệt đối không dám dùng thân thể chống lại. Vũ Tôn tứ trọng cho rằng cũng không dám sở ý. Lui về cho ta. Đồng thời phía sau lưng Lục Tiêu Du, Thiền Phong Tôn giả, Giặc Linh Tôn giả và Pháp Vũ Tôn giả của Hóa Vũ Tông và Thành Sát Tôn giả của Hắc Sát Giáo đã giao thủ với nhau. Công kích của bốn người tiếp xúc giống như vẫn thanh va chạm. Trong nháy mắt, cả không gian run lên, kình khí kinh khủng giống như một cơn lốc phá không rút xuống. Cả không gian giống như đổ nát, kình phong đáng sợ tức thì xuyên thấu không gian, tàn sát tứ phía, vô số ngọn núi phía dưới đều bị sàn phẳng. Đồng thời trong mắt kinh ngạc của trăm vạn người, cự long màu đen mang theo công kích kinh khủng trong nháy mắt đánh vào trên thân thể to lớn của Lục Tiêu Du. Cự long này so với thân thể cự hổ của Lục Tiêu Du còn lớn hơn 8-9 phần. Hai vật va chạm vào nhau giống như vẫn thạch va chạm, quang mang trói mắt bắn tới. Dưới quang mang này, trong sát na, cả không gian run rẩy, kinh khí kinh khủng giống như một cơn lốc trút xuống, không gian giống như đổ nát, lực lượng kinh khủng hung hăng đánh lên thân thể cự hổ của Lục Tiêu Du. Một tiếng rít gào xuyên thấu không gian, thân thể cự hổ khổng lồ của Lục Tiêu Du trực tiếp bị đánh lùi lại mấy bước. Cô lực lượng mạnh mẽ này cũng không hề nhỏ. Nhưng mà lúc này, thân thể Lục Tiêu Du cũng chỉ bị đẩy lùi mấy bước mà thôi. Đầu cự long màu đen khổng lồ tức thì bị đồi điện lực phản vệ, điện mang quấn quanh thân ảnh hắc long, như biến nó thành một đầu điện long, tỏa ra ánh sáng chói mắt rồi tiêu tán. Giữa không trung, đầu hắc long bị phá hủy, thân hình Gia Cát Tây Phong đồng thời bị đánh bay đi. Ánh mắt tràn ngập sự kinh hãi. Trốn đi đâu? Thân thể khổng lồ của Lục Tiêu Du dùng tốc độ mạnh mẽ giống như hổ vồ mồi. Lực lượng và tốc độ kết hợp hoàn mỹ bộc phát ra công kích kinh nhân. Tiểu tử, dừng tay cho ta. Thân ảnh của Âm Nguyệt Tôn giả trong chớp mắt xuất hiện phía sau Lục Tiêu Du. Âm Nguyệt Tôn giả giao cho chúng ta. Đồng thời Tiên Thủy Tôn giả và Tình Đinh Tôn giả xuất hiện. Hai người điên thủ trong khoảnh khắc chắn phía sau lưng Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du vốn không lo lắng, có Hắc Vũ ở bên lược trận, hắn hoàn toàn không cần bận tâm quá nhiều. Giả Cát Tây Phong bị đẩy lui, trong lúc bị đẩy lui, nhìn thấy thân thể của Lục Tiêu Du lang công lao thẳng tới, sắc mặt lập tức đại biến, nhanh chóng chạy trốn. Tiểu tử, người dám mà! Trong là làng sườn trang, mấy cường giả tôn cấp trong nháy mắt lao thẳng về phía Lục Tiêu Du, sắc mặt cả đám đại biến. Nếu như trang chủ rơi vào trong tay của người này thì hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Còn muốn chạy nữa à? Nhìn Gia Cát Tây Phong đang nhanh chóng chạy trốn. Phía trước đấy, hai mắt Lục Tiêu Du lạnh lẽo, vẻ mặt khẽ biến hóa, trong lòng quát ra một nhẹ một tiếng. Thời gian thác loạn. Đột nhiên quanh thân Lục Tiêu Du có một cỗ khí tức quỷ dị nhanh chóng lan tràn ra. Gợn sóng trong không gian lan tràn với một tốc độ bằng mắt thường khó có thể nhìn thấy được. Đột nhiên trong nháy mắt đem Gia Cát Tây Phong bao phủ. Gợn sóng trong không gian bằng mắt thường khó có thể nhìn thấy này trực tiếp đồng hóa gợn sóng trong không gian. Trong lòng Gia Cát Tây Phong cảm nhận một cảm giác không tốt, trong khoảng hốt, thế nhưng lại không nói nên lời. Lúc này mọi người kinh ngạc nhìn thấy một màn thân ảnh Gia Cát Tây Phong dường như dừng lại một chút. Dừng lại chỉ trong chớp mắt này cũng chỉ có người có tu vi trên tôn cấp mới có thể cảm giác ra được. Thực lực thấp căn bản không thể cảm nhận được gì. Cảm giác hoảng loạn trong lòng Gia Cát Tây Phong chỉ trong nháy mắt biến mất không thấy đâu nữa. Mà lúc này, trước mặt Gia Cát Tây Phong hiện lên thân thể khổng lồ của Lục Tiêu Du. Thân ảnh Lục Tiêu Du nhìn vì sao lại quỷ dị xuất hiện trước mắt của hắn như vậy, hắn hoàn toàn không biết được. Biến hóa cực nhỏ này, Gia Cát Tây Phong đương nhiên còn không biết. Vừa rồi hắn đã bị thời gian tác loạn của Lục Tiêu Du làm ảnh hưởng trong lúc vô thành vô tức. Trong nháy mắt vừa rồi, dưới sự ảnh hưởng của Lục Tiêu Du, thời gian đã trở thành gấp 10 lần. Tuy rằng chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi, thậm chí còn không đến một chớp mắt, thế nhưng cũng đủ để cho Lục Tiêu Du trong nháy mắt chắn trước mặt của hắn. Uy lực của thời gian tác loạn lúc này cũng khiến cho bản thân Lục Tiêu Du phải sợ hãi thầm than, đồng thời trong lòng cũng vui mừng không ngớt. Hắn rốt cuộc có thể thôi động tuyệt chiêu thời gian tác loạn của sư phụ. Tuy rằng đây chỉ là một chút da lông trong da lông, thế nhưng cũng chứng minh hắn đã lĩnh ngộ được thời gian tới giai đoạn nhập môn. Tuy rằng trong lòng bừng rỡ, thế nhưng cũng không làm ảnh hưởng tới việc Lục Tiêu Du xuất thủ. Hắn không dừng lại một tí nào cả. Thân ảnh vừa mới xuất hiện, điện mang quanh quần, tề thiên điện địa trào lần nữa được thôi động, không gian chung quanh trong nháy mắt bị nhuộm thành màu đỏ, năng lượng thuộc tính hỏa ngập trời hội tụ tới. Một đạo trào ấn được bắn ra, trào ấn xé rách không gian, sau đó bao phủ Gia Cát Tây Phong. Không xong rồi. Trong lòng của Gia Cát Tây Phong thầm kêu một tiếng không xong, thế nhưng hắn muốn thoát thân đã không còn kịp nữa. Quanh thân của hắn lúc này, trong lúc vô hình, có một cỗ không gian lực bao phủ. Cỗ không gian lực này còn mạnh hơn của hắn, khiến cho hắn không thể thoát thân ra, thì đã bị trào ấn bao phủ. Năng lượng thuộc tính hỏa bàng bạc trong thiên địa mang theo kình khí sắc bén rút xuống cơ thể hắn. Dưới cỗ lực lượng mạnh mẽ này, Gia Cát Tây Phong căn bản không thể chống lại. Trào ấn trực tiếp xé rách không gian, tạo thành cái khe đen kịt trong không gian. Trong bầu trời, không gian bị trào ấn xé rách, khải giáp trên người Gia Cát Tây Phong bị nghiền nát, miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể trong nháy mắt từ trên không trung rớt xuống đất. Dưới cỗ lực lượng mạnh mẽ như vậy, Gia Cát Tây Phong không thể chống lại được, thân thể trực tiếp đập xuống sơn cốc dưới mặt đất. Lực lượng mạnh mẽ tạo thành một cái hố thật sâu, đã vụn bắn tứ tung, mặt đất dường như nứt nẻ. Đồng thời Âm Nguyệt Tôn Giả và Tiên Thủy Tôn Giả, Tình Linh Tôn Giả giao thủ với nhau. Ba người mang theo năng lượng thiên địa va chạm, lực lượng mạnh mẽ khiến cho không gian bị xé rách, tạo thành những cái khe đen kịt. Hai người Tiên Thủy Tôn Giả, Tình Linh Tôn Giả chống lại Âm Nguyệt Tôn Giả, thân hình bị đẩy lùi về phía sau vài bước, có vẻ có chút chật vật. Vũ Tôn Ngũ Trọng, dưới tình huống bình thường, căn bản khó có thể chống lại Tôn Giả Lục Trọng. Không phải ai cũng biến thái như Lục Thiêu Du, có thể vượt cấp chống lại đối thủ. Trong chớp mắt như vậy, Lục Thiêu Du không có một chút do dự nào, thân thể khổng lồ trong nháy mắt nhảy xuống, một trào tức thì đánh xuống, hùng hăng đánh về phía Gia Cát Tây Phong đang ở dưới hố sâu. Tất cả động hành động lưu loát giống như nước chảy mây trôi. Nghiêm túc mà nói, Lục Thiêu Du chỉ mới thi triển hai chiêu mà thôi, nếu tính cả thời gian tác loạn thì là ba chiêu, mà trong vòng hai chiêu, Lục Thiêu Du đã đem ba người Công Tôn Hóa Nhai, Đồng Quy Tinh, Gia Cát Tây Phong kiêu ngạo không gì sánh được đánh bại. Tất cả mất có hai chiêu, nói thì dài, thế nhưng nếu tính còn chưa được một phút đồng hồ. Tiểu tử, ngươi dám sao? Là Làng Sơn Trang ta nhất định sẽ băm vằm ngươi thành vạn mảnh. Mấy cường giả tôn cấp trong Là Làng Sơn Trang, trong nháy mắt xuất hiện phía trước Lục Thiêu Du, cả đám đánh xuống. Trong Phi Đình Bôn, đám người Ban Hủy, Ban Vân, Lòng Đình, Xích Viêm, Sát Phá Quân, Thiên Tụ Quỷ Tôn, Hắc Hùng rít gào, thân thể to lớn nhanh như thiểm điện bắn về phía trước. Trong Đình Thiền Môn, Vân Dương Tông, chúng cường giả tôn cấp cũng bắn ra theo. Đám cường giả tôn cấp của Hắc Sát Giáo, Hóa Vũ Tông lúc này cũng không cam lòng chịu thiệt, trước sau bắn tới. Mắt thấy cường giả Lan Lăng Sơn Trang đánh tới, ánh mắt của Lục Thiêu Du lạnh lẽo nhìn qua chúng cường giả tôn cấp rít lên một tiếng. Ai dám tiến lên một bước, Gia Cát Tây Phong sẽ chết trước. Mấy cường giả tôn cấp của Lan Lăng Sơn Trang tức thì dừng lại, sắc mặt vô cùng xấu xí. Gia Cát Tây Phong bị bắt, bọn họ bó tay bó chân cũng không còn cách nào nữa. Trong nháy mắt này, đám người Ban Hủy, Ban Vân, Lòng Đình, Xích Viêm, Thiên Thủ Quỷ Tôn, Sát Phá Quân, Hắc Hùng cũng xuất hiện bên người Lục Thiêu Du. Theo đó, cường giả tôn cấp của Linh Thiền Môn, Vân Dương Tông, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo, Lan Lăng Sơn Trang cũng đã xuất hiện. Chúng cường giả nhìn nhau, khí tức kinh khủng phóng lên cao, dưới uy thế này không gian rung động. Thân thể cao lớn của Lục Thiêu Du đứng thẳng, trên vốt trái lúc này là Đồng Quy Tinh, Công Tôn Hoa Nhai, bên phải là Gia Cát Tây Phong, máu tươi đầm đìa. Người đứng đầu ba đại sơn môn đều bị Lục Thiêu Du bắt giữ. Quang mang quanh thân chợt lóe, thân thể cự hổ khổng lồ của Lục Thiêu Du trong nháy mắt hóa thành hình người, nhanh chóng cấm chế ba người Gia Cát Tây Phong, Đồng Quy Tinh, Công Tôn Hoa Nhai lại thêm một lần nữa. Ba người Gia Cát Tây Phong, Công Tôn Hoa Nhai, Đồng Quy Tinh lúc này mới biết được, hóa ra thực lực của Lục Thiêu Du lại kinh khủng tới một bước này, đồng thời còn có thực lực phòng ngự quá mạnh. Lực phòng ngự này quả thực chính là biến thái. Ba người vốn tưởng rằng Lục Thiêu Du trúng kế khích tướng của bọn họ. Lúc này bọn họ mới hiểu ra, hóa ra bọn họ mới chính là người trúng kế của Lục Thiêu Du. Sợ rằng trước đó, Lục Thiêu Du còn đang suy nghĩ làm sao để có thể bắt giữ ba người bọn họ. Không ngờ, ba người lại tự động đi tới cửa. Buồn cười thay, ba người trước đó không đặt Lục Tiêu Du vào trong mắt, thế nhưng sợ rằng Lục Tiêu Du này ngay từ đầu cũng không đặt bọn họ vào trong mắt. Trong Thiên Bồn Cốc, tổng cộng có hơn 200 vạn ánh mắt, lúc này đều đang mang theo vẻ kinh ngạc và chấn động không thôi. Nhìn về phía Lục Tiêu Du, cả đám sợ hãi than thở, kinh hãi vì thực lực của Lục Tiêu Du không ngờ lại mạnh tới trình độ như vậy. Trong vòng hai chiêu, bắt giữ ba người đứng đầu Đại Sơn Môn. Linh Vũ Chiến Vương, Linh Vũ Chiến Vương, Linh Vũ Chiến Vương. Khắp bốn phía xung quanh vang lên những tiếng kinh hô, những tiếng hô hoán của tất cả mọi người ủng hộ Lục Tiêu Du không ngớt. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.